Pháo hôi không muốn bị đè. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, cốt truyện chính tuyến đã bắt đầu rồi. Nhưng có gì đó rất sai nha. Hệ thống thông báo Mạc Khôi Vũ hóa ra lại là nam chính. Sơ lược lại một chút. Năm 18 tuổi, cả nhóm cùng học chung một trường đại học. Mạc Khôi Vũ cùng Mễ Tiểu Bối vẫn như cũ. Dính nhau như Sam. Mễ Tiểu Bối không nhớ một chút gì về hệ thống. Bây giờ cậu đang là một Mễ Tiểu Bối thật sự. Vô cùng bám người. Mạc Khôi Vũ thì khỏi nói. Hắn chỉ hận không thể mang cả thế giới tặng cho bảo bối ngốc của mình. Năm 20 tuổi, Mạc Khôi Vũ phải từ biệt cả nhóm ra nước ngoài đào tạo. Khỏi phải nói cũng biết. Lúc ấy Mễ Tiểu Bối khóc thương tâm như thế nào. Nhóc ta mặc dù giận dỗi nhưng vẫn ôm chặt Mạc Khôi Vũ không cho đi. Nhưng cuối cùng vẫn là không giữ được. Mạc Khôi Vũ mặc dù không muốn nhưng hắn bắt buộc phải tạm xa bảo bối một thời gian. Hắn cần phải có cái gì đó để có thể bảo vệ bảo bối của hắn. Muốn làm chỗ dựa vững chắc cho bảo bối nhà hắn. 3 năm sau, cốt truyện bắt đầu. Ký chủ thỉnh nhận nhiệm vụ. Hệ thống sau mấy năm im hơi lặng tiếng bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng đáp lại nó lại là một không gian im lặng. Mễ Tiểu Bối vẫn đang say giấc. Trong tay còn ôm chặt một con gấu bông hình chibi. Bối bối ngốc, cậu là heo hả? Bây giờ đã là hơn 9 giờ rồi đấy. Hệ thống nghiến răng kéo chăn. Nó vừa xem lịch trình của ký chủ rồi. Sáng ngủ tới 10 giờ. Trưa ngủ tới 5 giờ. Bối bối muốn ngủ. Ngủ con khỉ khô. Nam chính xuất hiện rồi kìa. Kệ, đạch, nghe cho kỹ này. Mau dậy nghe nhiệm vụ. Hệ thống bẹo má Mễ Tiểu Bối khiến nó đỏ lên. Lúc này mới có thể miễn cưỡng khiến nhóc ta đau mà ngồi dậy. Nhiệm vụ, ngăn cản nam nữ chính đến với nhau. Thưởng, 5.000 tích phân. Nam chính, Mạc Khôi Vũ, 23 tuổi, 198cm. Tổng tài bá đạo băng lãnh. Ảnh minh họa, nữ chính, Kha Nguyệt, 24 tuổi, 172cm. Hòa đồng, đáng yêu, ảnh minh họa. Mễ Tiểu Bối mở lớn mắt. Cậu mới nghe thấy Vũ Vũ nhỉ. Mà kệ, Mễ Tiểu Bối chẳng thèm để ý tới hệ thống nữa. Cậu bây giờ sẽ không quan tâm Vũ Vũ đáng ghét đâu. Vậy là lại có một cái cớ để nằm ngủ tiếp. Sân bay A-xe, chủ tịch, ngài muốn quay về hay lên công ty vậy ạ, công ty? Dạ vâng, chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh trên đường với tốc độ cao. Người đàn ông một thân vest đen, gương mặt không góc chết nhưng cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Người không biết, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một AI. Người đàn ông mắt chậm rãi vuốt ve màn hình điện thoại. Hình nền là hình ảnh một thiếu niên nhỏ đáng yêu đang say giấc. Hắn, nhớ người ấy muốn điên rồi. Suốt 3 năm ở nước ngoài, mọi trải nghiệm hắn đều đã trải qua. Sóng gió thương trường hắn cũng coi như gió hiu mùa hè. Chẳng có chút si nhê gì. Với gương mặt đẹp trai lạnh lùng. Không ít lần hắn được mời vào showbiz, cũng chẳng ít lần được mời đi làm quảng cáo. Trong 3 năm, số từ mà hắn nói ít tới đáng thương. Mọi ý muốn nói đều là để trợ lý diễn đạt. Nếu không phải quan trọng, muốn nghe giọng hắn e là hơi khó. Mạc Khôi Vũ bước vào tập đoàn đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Mạc Thị từ khi đổi chủ thì làm ăn phất lên trông thấy. Tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn chưa có ai biết được thân phận của vị chủ tịch bí ẩn kia. Ký chủ ngốc nghếch, lão chồng của ngài sắp đội sừng cho ngài rồi kìa. Lại có chuyện gì à, Mễ Tiểu Bối không một chút quan tâm. Vừa ăn snack vừa coi hoạt hình. Nam chính đã nhận nữ chính vào làm thư ký rồi. Cay, nước, bối bối cắn phải ớt rồi à. Hệ thống, tha bớt điêu, cậu đang ăn đồ ngọt mà. Mễ Tiểu Bối tắt tivi, cười ngốc một cái rồi chạy xuống dưới nhà. Mama, bối bối đi chơi nha. Nhóc con lại định đi đâu nữa? Qua đây mẹ bảo này. Mama đại nhân tuy tuổi cao nhưng nhan sắc vẫn như ngày nào. Bà kéo Mễ Tiểu Bối qua ghế, bắt đầu câu chuyện bằng một ngụm trà. Ta nhớ nhóc Mạc mới về mấy hôm trước. Con không tính đi thăm người ta sao? Dạ không. Mễ tiểu bối phồng má. Bối bối không nhớ Vũ Vũ là ai đâu. Không muốn đi. Hử. Vậy chứ là ai đã khóc hết một ngày vì nhóc Mạc bỏ đi vậy ta? Không phải bối bối đâu. Là bé Mỡ khóc đó mama. Mẹ Mễ bật cười vò nhẹ đầu con trai ngốc nhà mình. Thật trẻ con biết bao. Cách chương.